Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 140, đại lão bản tới thị sát. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Chu Chính này mấy tháng qua quá kia kêu một cái dễ chịu. Làm ổ quang dòng chính, đã từng vạn tượng lâu lão nhân, qua tuổi 30 hắn. Ở trường quầy Đông Sơn tái khởi sau, trước tiên trở về, đặc biệt là kiểu mới sản phẩm làm khởi, làm hắn thấy được cực đại thương cơ. Trải qua 2 tháng kinh doanh, bọn họ phát hiện, này Legendary cùng thiên nữ u hồn này hai loại đồ vật. Căn bản là chậu châu báu nha. Chu Chính tầm mắt thực khoan, hắn trước tiên cùng ổ quang Vương An hai vị trưởng quầy thương lượng. Muốn đem loại đồ vật này mang hướng hỗn loạn nơi thương đô tới tiến hành tiêu thụ. Ổ quang Vương An hai người ăn nhịp với nhau, lập tức đồng ý, cho nên ở làm sung túc chuẩn bị sau. Chu Chính đem Zero Net Coffee phân bộ khai ở thương đô phố Đông. Quả nhiên, gần chỉ là thả promotional phim sau, trò chơi này liền hoàn toàn lửa lớn. Mỗi ngày dùng mỗi ngày hốt bạc tới hình dung một chút cũng không quá. Hắn đem tình huống kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo ổ quang. Ổ quang đại hỉ, vội vàng phái người lại đưa tới tam vạn thiên cơ bản. Bởi vì tổng bộ có đại lượng tài chính, cho nên bọn họ cũng không thiếu tiền. Thực mau đem chung quanh hơn 40 gia cửa hàng giá cao thu mua, trang hoàng đến cùng nhau, trở thành một cái so chi lâm tiên thành không nhường một tấc siêu cấp internet cà phê. Trò chơi hứng khởi, làm rất nhiều chủng tộc đều tới thể nghiệm, khen ngợi như nước, nơi này có thể xưng được với là một cái hoang dã chỗ. Linh tinh thực khuyết thiếu, rốt cuộc chúng nó ẩn chứa thiên địa linh lực, vô luận người vẫn là yêu đều có thể dùng chi tu luyện. Nhưng lại có rất nhiều xuất từ bọn họ bản thổ đặc sản. Tỉ như linh dược linh tinh. Cho nên, Chu Chính tự tiện làm chủ. Đem trò chơi ngạch cửa đổi làm dùng dược liệu chờ tới đổi lấy. Chuyên môn tìm người xem xét nộp lên đi lên linh dược phẩm chất. Quyết định người chơi có thể chơi bao lâu thời gian. Cái này làm cho rất nhiều không có linh tinh. Lại có rất nhiều dược thảo chủng tộc đại hỉ. Cho nên, cứ việc hiện tại Zero Net Coffee đã có gần 6 vạn thiên cơ bản. Nhưng như cũ có rất nhiều mỗi ngày chơi không thượng. Cho nên Chu Chính lại suy nghĩ một cái biện pháp. Đó là bắt đầu rồi Tiểu Bạch Long điện ảnh thành kiến tạo. Điện ảnh ngày đầu tiên tiến tràng đợt người cao cao đạt vạn người. Xem qua thiên nữ u hồn điện ảnh sau. Quả thực giống như chứ ma giống nhau. Bọn họ khi nào gặp qua thứ này, quả thực là thần tích nha. Cho nên, một ít bài không thượng đội người, có thể giao nộp ngang nhau dược liệu đi quan khán điện ảnh. Cam đoan hay không lầm, này liền khiến cho mỗi ngày dược liệu chờ dùng mấy vạn tới trang. Mà này đó dược liệu vận trở về, giao cho Lâm Tiên Thành, bán ra đoạt được linh tinh quả thực không dám số. Mà Chu Chính công lao không cần nói cũng biết, này thân phận cũng là càng ngày càng cao, chân chính vạn tượng ảnh thị thành trung tâm nhân viên, mà mấy ngày nay lại là tới rồi hướng Lâm Tiên Thành đưa vật tư thời gian. Sáng lập ra tới 6 cái siêu cấp kho hàng lại là đầy. Này chỗ hoang dã địa phương, dược liệu cảm giác căn bản không đáng giá tiền, vì phòng ngừa nguy hiểm phát sinh. Hắn còn cố ý hoa giá cao thuê kim ngạc nhất tộc đảm đương hộ vệ. Bọn họ một đám thân cường thể tráng, đầu óc đơn giản, lại là cực kỳ trung thành. Đặc biệt là chính mình cung cấp bọn họ mỗi ngày mỗi người 10 cái linh tinh sau. Liền hoàn toàn tin phục, bình thường áp giải vật tư, không có việc gì hết sức liền duy trì trật tự. Nhưng không, hiện tại đây biển người tấp nập chung. Kim ngạc nhất tộc mấy trăm kẻ cơ bắp chính cầm vũ khí tuần tra. Thấy chen ngang, không tuân thủ quy củ, trực tiếp liền đi lên cảnh cáo hoặc là đuổi ra đi. Ở hơn nữa nơi đây quy tắc, Chu Chính không cần lo lắng nguy hiểm vấn đề, hỗn như cá gặp nước, ngồi chờ lấy tiền. Chu Chính dựa nghiêng trên trước cửa, bưng một cái ấm trà, cực kỳ hưởng thụ nhấp một ngụm, tức khắc cảm giác là như vậy mát mẻ. Nhìn nhiều như vậy chủng tộc ở dưới ánh nắng chói chang xếp hàng, Chu Chính liền cảm giác chính mình là như vậy may mắn cao quý. Liền ở hắn chuẩn bị xoay người trở về ngủ cái lười giác khi, đôi mắt lơ đãng đảo qua, tức khắc ấm trà bang một chút rơi trên mặt đất, mà hắn lại là hồn nhiên bất giác, thực mau xoa xoa mắt, lại lần nữa nhìn về phía cách đó không xa chính hướng tiến chen vào năm người. Không sai, đi theo kia Hoa Dâm lão nhân phía sau hai vị người trẻ tuổi. Trong đó một người có lẽ không quen biết, nhưng một cái khác hắn lại có thể nào quên. Lúc trước ở Vạn Tượng lâu khi, hắn chính là mỗi ngày nhìn thấy vị kia Viêm Dương công tử. Người ngoài có lẽ không biết, nhưng hắn lại biết, Vạn Tượng Ảnh Thị thành chân chính đại lão bản là ai. Trò chơi khai phá cùng điện ảnh quay chụp giả là ai. Đem kề bên đóng cửa Vạn Tượng lâu nâng dậy tới là ai. Cho bọn họ công tác tiền đồ chính là ai. Liền tiên nhân đều phải vì trò chơi đại ngôn chính là ai. Chính là trước mắt cái kia thiếu niên. Khác không nói, đi theo thiếu niên phía sau lão khôi. Nói vậy Vạn Tượng lâu rất nhiều lão nhân đều là nhận thức. Không sai được. Đại lão bản tới thị sát, nhất định là như thế này, nếu không như vậy hoang dã địa phương hắn như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện. Chính mình liên nhiệm gì tin tức đều không có, không phải nói đại lão bản đi chụp tân điện ảnh đi sao? Tưởng cái gì đâu, trước nhìn xem chính mình đi, hôm nay như thế nào xuyên như vậy tùy ý, dâu cũng không quát, hắn thất tha thất thểu. Vội vàng hướng trong phòng chạy tới. Hắn muốn rửa mặt chải đầu. Hắn muốn thay quần áo. Nhưng thực mau hắn lại chạy ra tới. Thật cẩn thận nhìn thoáng qua càng thêm gần 5 người. Cấp phảng phất kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Không còn kịp rồi. Thời gian không còn kịp rồi. Dâu không quát. Càng là lôi thôi. Càng có thể nhìn ra ta tận lực. Như vậy có lẽ có thể ở đại lão bản trong lòng lưu lại ấn tượng tốt. Chu Chính tự mình cấp tự mình, cổ vũ, mà ở cửa, hai gã kim ngạc nhất tộc đầu lính cùng đội trưởng đang nghe trong phòng ấm trà vỡ vụn thanh sau. Vội vàng đi vào tới xem xét, thấy trên mặt đất mảnh nhỏ cùng với phát thất hồn tự nói trưởng quầy. Bọn họ có chút khó hiểu. Trưởng quầy, làm sao vậy? Trong đó một người tuổi có chút đại kim ngạc tộc thô giọng nói. Phảng phất phá la giống nhau hỏi. Chu Chính một chút tỉnh táo lại. Bắt lấy kim ngạc đầu lĩnh vội nói. Lão ngạc chỉ để lại mấy cái tộc nhân duy trì trật tự. Những người khác chạy nhanh tập hợp. Đại lão bản tới. Người ta tiền đồ nhưng đều ở hắn một câu bên trong. Tên kia lão ngạc nghe nói. Cũng là sắc mặt đại biến, bọn họ tộc nhân có thể đạt được hiện giờ cơ hội. Đều ít nhiều trước mắt cái này nho nhỏ nhân tộc, nếu đầu của hắn lãnh không hài lòng hắn, đem hắn cấp triệt, chính mình nhất tộc chẳng phải là lại phải về đến ở trong núi đào một chút linh tinh nhật tử sao? Tựa hồ ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, tên kia lão ngạc vội vàng đi ra ngoài, tìm tộc nhân. Bằng mau tốc độ đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Rồi sau đó một đám tộc nhân vội vàng cầm vũ khí bắt đầu rồi tập hợp. Mà Chu Chính tắc đoan trang này trong gương mặt chính mình. Không biết nên như thế nào thu thập. Đối với Zero Net Coffee cùng Tiểu Bạch Long Ảnh Thị thành quản lý viên. Rất nhiều người đều là nhận thức. Cũng bán bọn họ mặt mũi. Cho nên, đối với bọn họ như thế hành vi. Thực mau liền hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn người chú ý. Phát sinh chuyện gì? Này đó biêu hãn kim ngạc nhất tộc như thế nào một đám phảng phất như lâm đại địch dường như. Tràn ngập hoảng loạn. Là nha, người nhìn một cái kia đầu lĩnh. Chính tổ chức xếp hàng. Ai? Phân hai bên. Có phải hay không có người nào muốn tới? Ngươi nhìn xem vị kia Chu trưởng quầy, trước nay đều là thần thấy đầu không thấy đuôi, hôm nay như thế nào cũng ra tới, trên mặt tràn ngập mỉm cười cùng cung kính. Kỳ quái, còn có ai có thể làm vị này cơ hồ thao tác non nửa cái Thương Đô đại nhân lộ ra như thế bộ dáng, còn muốn đích thân ra cửa nghênh đón? Không thích hợp nha, không thích hợp. Ngươi mau xem, hắn giống như đi phía trước phương đi. Mọi người mắt thấy nước cờ trăm cao lớn uy mãnh kim ngạc nhất tộc cầm vũ khí trình hai bên mà chạm. Cực kỳ thẳng tắp, cường tráng cơ bắp cùng lân giáp dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. Liền kém đem trong tay vũ khí đổi thành nhạc cụ diễn tấu. Mà Chu chính mang theo hai vị đầu lĩnh, đầy mặt mỉm cười, bước nhanh về phía sau phương nhận thấy được không thích hợp. Dần dần tách ra đám người đi đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ